Cháu gái tổng tài giả nghèo và cái kết. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký của chồng tôi bảo tôi đi cùng cô ta đến câu lạc bộ thương mại để bàn chuyện hợp tác. Khi ăn tối, cô ta xúi giục đối tác yêu cầu tôi nhảy múa trước mặt mọi người. Chỉ vì chồng tôi từng nói, Nghiên Nghiên nhà chúng tôi tốt nghiệp ở Học viện Múa Bắc Kinh. Tôi lạnh mặt từ chối, nhưng lại bị cô thư ký chặn lại. Cô chỉ là một bà nội trợ, bảo cô nhảy thì nhảy. Làm gì mà bày ra cái vẻ khó chịu đó? Giám đốc Hà nói cô phải giúp tôi ký được hợp đồng này. Nếu không giúp, cẩn thận anh ấy sẽ ly hôn với cô. Thấy dáng vẻ vênh vào đó của cô ta, tôi không muốn phí lời thêm nữa. Trước mặt đối tác, tôi gọi thẳng cho Hà Luật Ngôn. Nghe thư ký anh nói, anh muốn ly hôn với tôi à? Không một. Trên bàn rượu, thư ký Trần Nam Nam giật lấy điện thoại trong tay tôi. Cô chẳng qua là dùng thủ đoạn không chính đáng để quyến rũ giám đốc Hà. Vậy mà còn tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm à? Hôm nay nếu cô không nhảy, đừng trách đối tác không nể mặt giám đốc Hà. Đôi môi đỏ rực của cô ta mấp máy. Dưới ánh đèn mờ ảo trong câu lạc bộ lại càng trở nên chói mắt. Tôi nhíu mày, lạnh lùng đáp, nếu tôi không nhảy thì sao? Tôi không hiểu nổi, có hợp đồng nào mà bắt buộc phải đợi tôi nhảy múa mới ký được à? Từ nhỏ tôi đã là bảo bối trong nhà. Nhảy múa với tôi là đam mê, chứ không bao giờ là công cụ để lấy lòng người khác. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn của Hà Luật Ngôn truyền đến, nghe có vẻ mơ hồ, mệt mỏi. Nghiên Nghiên, em hiểu nhầm rồi, anh không có ý đó. Đối tác hôm nay rất quan trọng, em phối hợp với Nam Nam một chút được không? Nghe Hà Luật Ngôn nói vậy, Trần Nam Nam cong môi đầy đắc ý, cô ta giật lấy điện thoại. Cúp máy, cúi đầu thì thầm bên tai tôi, nghe rõ chưa? Giám đốc Hà bảo cô phải phối hợp với tôi. Tôi là cánh tay phải của giám đốc Hà, từng giúp anh ấy chốt không ít đơn hàng. Tốt nhất là cô đừng chọc tôi nổi giận. Cô ta đâu phải cần tôi phối hợp. Rõ ràng là cùng mấy đối tác kia cố tình làm nhục tôi. Tuy tôi đã rời công ty Hà Thị nhiều năm, nhưng mấy chuyện mờ ám bên trong sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi cầm bản hợp đồng trên bàn lên, xé nát tan tành. Trần Nam Nam lập tức biến sắc. Tự nhiên, cô điên rồi à? Tôi nói mà cô không hiểu sao? Ở nhà làm bảo mẫu đến lú lẫn rồi à? Ngay cả hợp đồng cũng không biết thương lượng, còn không mau xin lỗi giám đốc Lưu đi. Đúng đấy, cô có coi đối tác chúng tôi ra gì không hả? Giám đốc Lưu đập mạnh tay xuống bàn. N, G, C phập phồng dữ rồi. Loại đối tác như ông, tôi cần phải coi trọng sao? Ông tưởng tôi không nhìn ra ông với Trần Nam Nam có chuyện gì à? Bình thường Trần Nam Nam đúng là có chút thủ đoạn. Mấy dự án phức tạp cô ta đều xử lý được. Cho đến gần đây, vợ của một đối tác cũ của Hà Thị đến công ty làm ầm lên, tố Trần Nam Nam là tiểu tam, muốn đòi lại công bằng. Lúc đó tôi mới hiểu rõ cái gọi là thủ đoạn của cô ta. Cô ta rất đẹp, nhưng tiếc là gương mặt ấy lại dùng sai chỗ. Loại đàn bà già xấu không ra gì như cô mà dám chỉ tay năm ngón với tôi à? Chào mừng các bạn đến với kho chuyện nhà tớ. Nếu yêu thích tớ, mọi người hãy follow tớ trên fanpage Khô Mộc Phùng Xuân ở Facebook để theo dõi thêm nhiều chuyện hay nhé. Tớ xin cảm ơn à. Cả đời cô chỉ là bảo mẫu sống dựa vào người khác mà thôi. Tôi nể mặt cô nên mới để cô ngồi đây. Đúng thế, e là cô không biết giám đốc Hà thường nói gì về cô đâu. Mỗi người một câu như búa tạ giáng xuống, khiến tôi không còn mặt mũi nào. Ban đầu tôi cũng nghĩ chẳng đáng đôi co với họ, nhưng khi nghe họ nhắc đến cách Hà Luật Ngôn đánh giá tôi, tim tôi không khỏi nhói lên. Ý ông là gì? Tôi hỏi lại, đối tác chỉ cười khẩy đầy mỉa mai. Trần Nam Nam rót cho hắn một ly rượu, từ từ bước đến, che miệng cười, nghĩa đen thôi mà, cô là trò cười của cả công ty. Chẳng lẽ cô không biết? Ai trong công ty mà không biết giám đốc Hà có một bà vợ tồi tàn? Nhà cửa chẳng ra gì đã đành, lại còn không sinh được con. Tiếng cụng ly vang lên trong căn phòng im ắng. Nghe những lời đó, hai tay tôi siết chặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Những lời này, trước nay chưa từng lọt vào tai tôi. Nếu tôi là giám đốc Hà, tôi đã sớm đá cái loại không biết điều này ra khỏi nhà rồi. Cô ta ngoài khuôn mặt tàm tạm, còn có thứ gì khác không? Chả trách giám đốc Hà bảo tôi giới thiệu vài cô gái thú vị cho anh ấy. Nếu là tôi cũng không muốn về nhà. Những lời lẽ như đê, a, o cứ vào tim tôi từng nhát. Tôi và Hà Luật Ngôn tuy không phải là cặp đôi lý tưởng, nhưng ít ra vẫn tôn trọng nhau. Chưa từng nghĩ rằng, sau lưng tôi, anh ta lại nói ra những điều như thế. Giám đốc Lưu, anh đừng nói nữa. Nhìn cô ta kìa, chắc sắp khóc rồi. Trần Nam Nam cố tình làm đổ ly rượu. Rượu ướt hết quần áo tôi. Nhưng tôi không nói được một lời. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi biết rất rõ, một thư ký như Trần Nam Nam dám sỉ nhục tôi trước mặt bao người, nhất định là có người chống lưng, mà người đó chỉ có thể là chồng tôi Hà Luật Ngôn. Tôi theo phản xạ định rời đi để hỏi rõ ràng, nhưng một bàn tay thô ráp bất ngờ kéo mạnh tôi lại. Không cho tôi kháng cự, cô đi đâu gấp thế? Còn chưa nhảy xong cơ mà. Cách chương.